Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 714, hóa thân cuộc chiến. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, ánh sáng, màu trắng mà hào quang chói sáng, trực tiếp tại ác linh thủy triều trung tâm nổ tung, rất nhiều linh thể hành động đình trệ, phảng phất một thoáng biến thành điêu khắc, chợt. Từng tia vết rách tại trán của bọn nó hiển hiện, mạng nhện lan tràn, sau cùng, tất cả linh thể đều nổ thành bột phấn, tiêu tán ở hư không. Đây cơ hồ có khả năng yên diệt bất luận cái gì trừ linh đại sư ác linh thủy triều. Tại thần tích phía dưới, đơn giản như là cho hấp thụ ánh sáng tại ngày mùa hè liệt dương dưới mỏng tuyết. Nhanh chóng tan rã, không có chút nào tồn tại. Cảm tạ chủ ta, Bạch Dịch thành kính nói lời cảm tạ, sau lưng hắn không ít thành viên, trước kia mặc dù mặt ngoài thờ phụng linh chủ, trên thực tế đối vị này tồn tại còn có hoài nghi. Nhưng bây giờ, bọn hắn biểu lộ cuồng nhiệt, không ít trực tiếp trở thành thật tín đồ thậm chí cuồng tín đồ. Làm như thế, thật đúng là hạ giá a. Giữa không trung, Saoru hóa thân nhìn một màn này, lắc đầu thở dài, chân chính thần linh, căn bản không cần bao nhiêu tín ngưỡng. Đối với hắn nhóm mà nói, tín ngưỡng chỉ là một loại bổ sung, lại không phải vật cần có. Bởi vậy, dù cho chủ thế giới thất thần giáo hội, thần tích triển lộ số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống hắn này loại giáo tông kêu gọi, trực tiếp thần hàng. Càng là số rất ít, bất quá, ta dù sao cũng là tân thần, giáo hội mới thành lập sao. Trên thực tế, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, đương nhiên là vì đi săn nguyệt nữ sĩ mà làm ra mồi nhử. Phía dưới, Bạch Dịch đã kích động lên cuồng nhiệt tín đồ, đối may mắn còn sống sót tử vong giáo phái thành viên khởi xướng mãnh công. Tại thần nhìn soi mói. Bọn hắn hưng phấn mà hô to lấy, so sánh cùng nhau, đối diện tử vong giáo đồ thì là sắc mặt trắng bệch. Tầm mắt dao động, phảng phất tín ngưỡng sụp đổ. Không, vĩ đại nguyệt nữ sĩ a, thỉnh lắng nghe ngươi tin đồ kêu gọi. Chúng ta bị tà thần công kích, cơ toàn thân da thịt thối giữa, phảng phất hòa tan tượng sáp, lúc này giãy giụa lấy. Tại làm cuối cùng cầu nguyện, xin ngài hạ xuống lực lượng, nhường tử vong buông xuống cái thế giới này. Ngoặc kép, rất tốt, nguyệt nữ sĩ chỉ sợ sẽ không quản một cái thế giới giáo hội như thế nào. Nhưng xuất hiện, tà thần, tất nhiên sẽ nhìn chăm chú một ít. Saoru lặng lặng chờ đợi, không đến bao lâu, hắn liền cảm nhận được một đạo hết sức quen thuộc tầm mắt quét qua. Ám hắc sắc hoa văn tại trong hư không hình thành cánh cổng ánh sáng. Một tên màu da tái nhợt, giống như chết chi hóa thân thiếu nữ đi ra. Saoru, lại là ngươi, đích thật là ta, mỹ lệ nguyệt nữ sĩ. Saoru theo ngực khom lưng, hơi thi lễ, mỉm cười đáp lại. Nguyệt nữ sĩ tràn ngập u quang con ngươi quét Saoru liếc mắt, lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Chân thần, cái này là ngươi dám khiêu khích ta vốn liếng. Nàng vậy mà theo hóa thân cường độ, liền nhìn ra Saoru bản tôn cấp độ. Ngươi đã từng cũng là bát giai, nhưng bởi vì bị hào quang nữ sĩ trọng thương, hiện đang khôi phục nhiều ít đâu. Này tại Saoru trong dự liệu, đồng thời cũng thật là tốt khiêu khích hành vi nói rõ lý do. Hắn yên lặng một trận. Tựa hồ là ngầm thừa nhận xuống tới, hỏi ngược lại, nguyệt nữ sĩ liền là hắn lần này mục tiêu lớn nhất. Đến mức phía dưới phàm nhân, chỉ là sâu kiến cùng mồi nhử, hiện tại càng là không cần quan tâm. Saoru biểu hiện được thật giống như một cái vừa mới tấn thăng bát giai, không kịp chờ đợi muốn tới lấy lại danh dự thần linh. Nếu là tại đây bên trong lại hủy diệt một thằng nữ sĩ hóa thân. Đối với còn đang khôi phục nguyệt nữ sĩ mà nói, chắc chắn không phải một kiện có thể tùy tiện tiếp nhận sự tình. Lại càng không cần phải nói, vị này nữ thần còn có phàm nhân một mặt, ngươi sẽ biết, ngươi phạm vào một sai lầm lớn đến đâu. Đối với Saoru tấn thăng, Nguyệt nữ sĩ trên thực chất vô cùng giật mình, nhưng lúc này, xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra cười lạnh, nàng vung tay lên, ao ao ao, một đầu vô thủy vô chung, xỏ xuyên qua sinh tử khổng lồ Minh Hà xuất hiện, tử vong giáo phái nếu ở cái thế giới này mọc rễ. Minh Hà tự nhiên sớm đâm xuống con suối, mà Nguyệt nữ sĩ thất giai thời điểm duy nhất tính nghề nghiệp. Liền là Minh Hà người đưa đò, nàng hai chân bước vào trong nước sông, cái kia cọ rửa tử linh, trừ khử huyết thải nước sông, đối với Nguyệt nữ sĩ tựa hồ không có chút nào tác dụng. Tại tuế nguyệt loang lổ cổ lão thời gian phía dưới, nhiều ít truyền thuyết cùng thần thoại được mai táng, tiến vào cái kia thông hướng tử vong Minh Hà, đi hướng thế gian hết thảy chi nơi quy tụ. Nguyệt nữ sĩ môi anh đào khẽ mở, giống như ngâm nga lại như ngâm tụng ra một đoạn ca dao. Ao ao ao, Minh Hà kéo dài tới, mênh mông cuồn cuộn trong nước sông, từng cái anh linh phảng phất theo quá khứ trong lịch sử trèo leo ra. Bọn hắn khuôn mặt tái nhợt, y giáp phá toái, thân thể đều có khác biệt trình độ hư thối, nhưng ở miệng vết thương, vô số vặn vẹo phù văn thần bí, giống như dòi bọ tiến vào chui ra, ít nhất cấp độ thần thoại chức nghiệp già, có lẽ còn có bán thần hư ảnh. Đối diện Saoru biểu lộ ngưng trọng, Minh Hà cùng tử vong, này hai đạo quyền hành bên trong, ẩn chứa nhiều ít quá khứ ngã xuống lục giai, thậm chí là thất giai, bát giai, dĩ nhiên. Dùng bây giờ Nguyệt nữ sĩ vị cách cùng quyền hành, căn bản là không có cách triệu hoán bát giai chân thần vì nàng sử dụng. Dù cho chỉ là trong dòng sông lịch sử một tia hư ảnh. Saoru ngóng nhìn phía trước thần thoại đại quân, cùng với ba cái rưỡi thần hư ảnh, đột nhiên mở miệng, linh tính, chi phối, đây là hắn tự thân quyền hành, chi phối linh tính. Dùng cái này lúc bát giai vị cách thôi động, phạm vi ít nhất là một cái thế giới. Ầm ầm, sau một khắc, thiên địa đại biến, đây là chuyện gì xảy ra? Mặt đất thật vất vả chém giết đại địch, cơ bạch dịch ngạc nhiên phát hiện chính mình nắm giữ lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, phảng phất trong thế giới này hoàn toàn mất đi lực lượng thần bí cơ sở. Không chỉ như thế, tối tăm mờ mịt bầu trời cũng đang bay nhanh tạnh, thuộc về linh giới sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Cái thế giới này đang nhanh chóng do chư thần bình minh hướng hoàng hôn chuyển biến. Ta nói, cái kia mục nát hết thảy chắc chắn trở nên yên ắng. Saoru khẽ cười một tiếng, như là nắm giữ hoàng hôn thần chi, phát ra chí mạng tuyên ngôn. Tại chư thần hoàng hôn thế giới, dù cho ngũ giai lục giai trước nghiệp già cũng không cách nào chuyển động, nhất định phải phong ấn tự thân, thậm chí chư thần hóa thân đều cần áp chế lực lượng. Tại hắn đối diện, Minh Hà nhánh sông cấp tốc khô kiệt, trong đó rất nhiều chức nghiệp giả hư ảnh đang nhanh chóng ảm đạm biến mất. Đây là thế giới linh tính, vô phương chống đỡ nhiều như vậy chức nghiệp giả linh tính quyền hành. Đối diện, Nguyệt nữ sĩ khiếp sợ thanh âm truyền đến, mang theo điểm điên cuồng cười nhạo. Ha ha, không biết sẽ có nhiều ít thần linh ngấp nghé ngươi quyền hành. Ngươi tuyệt đối sẽ tao ngộ so ta càng thêm bi thảm sự tình. Đồng thời, không có làm lại cơ hội, ta không cần làm lại. Saoru biểu lộ lạnh lẽo, một cái linh giới xuyên qua, đi tới Nguyệt nữ sĩ trước mặt. Đạp vỡ mảnh khảnh Minh Hà nhánh sông, yên diệt đi. Hắn trong con người hình như có thất thải quang mang lấp lánh, mà tại này trong ánh sáng, Nguyệt nữ sĩ hóa thân biểu tình ngưng trọng, không ngừng hư hóa. Thế giới bên ngoài, một đầu chân chính Minh Hà buông xuống, nó hóa thành một bộ hắc sa, choàng tại một tên sắc mặt trắng bệch thiếu nữ trên vai, tựa hồ muốn một bước bước vào thế giới.